Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, nhất lột đến cùng. Lại qua ước chừng một tháng, khu 9 bên này một hệ liệt sau cuộc chiến làm việc. Mới tính xử lý đến không sai biệt lắm, Tần Vũ cùng Chu Tư lệnh thông hai lần điện thoại, xác định sau cuộc chiến lần thứ nhất quân chính đại hội. Tại tháng này số 10 tổ chức, đại hội Lâm Triệu khai 5 ngày trước, Mạnh Tì tiếp đến xuyên phủ sư bộ vương tham mưu điện thoại. Cái sau công bố có một ít sự tình muốn tìm hắn hiểu rõ, để hắn trở về trọng đô một chuyến. Mạnh Tì kỳ thật trong lòng đối kết quả này là sớm có đoán được. Sớm xử lý tốt trong tay tất cả mọi chuyện, dựa theo thời gian quy định, lẻ loi một mình quay trở về trọng đô. Thứ 6 ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Mạnh Tì vừa mới vào sư bộ, liền bị cảnh vệ viên hạ súng lục, dẫn tới một gian rất trống trải trong phòng nghỉ. Trong phòng, Vương Tham Mưu, cùng sư bộ duy trì trật tự bộ môn hai tên lãnh đạo, đều nhúng tay nhìn xem Mạnh Tì, biểu hiện trên mặt phi thường nghiêm túc. Mạnh Tì hướng về phía ba người nhẹ gật đầu, xoay người ngồi ở chính giữa trên ghế, cũng không có trước tiên mở miệng. Mạnh chỉ huy, chúng ta nơi này tiếp đến một chút nội bộ báo cáo. Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì. Vương Tham Mưu lộ ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, thái độ lãnh đạm nói ra lời dạo đầu. Được, Mạnh Tì gật đầu. Vấn đề thứ nhất, treo cổ Phùng Thành Trương mệnh lệnh, có phải hay không là ngươi hạ đạt? Vương Tham Mưu hỏi. Vâng, Mạnh Tì không chút do dự trở lại. Tại hạ đạt mệnh lệnh này trước đó, ngươi là có hay không biết, sư bộ đã cùng Phùng Ngọc Niên đối với việc này đạt thành hiệp nghị. Ta biết, sư trưởng đáp ứng Phùng Ngọc Niên, không xử lý Phùng Thành Trương. Mạnh Tì gật đầu. Vậy ngươi vì sao còn muốn truyền đạt mệnh lệnh này đâu? Ngươi đây là tại kháng mệnh a? Vương Tham Mưu nhướng mày nói ra. Mà lại đây đối với chúng ta xuyên quân cũng sẽ tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng trái chiều. Ta thừa nhận, ta đối Phùng Thành Trương là có nhất định cá nhân cảm xúc. Ta muốn để hắn chết. Ngươi cùng hắn có tử thù sao? Cũng không tính là cái gì tử thù. Chính là tại ta đảm nhiệm xuyên phủ quân sự cơ quan chủ nhiệm thời điểm, Phùng Thành Trương đối ta không đủ tôn trọng, ta rất phiền hắn. Mạnh Tì như cái lưu manh đồng dạng trở lại. Tốt, vấn đề thứ hai, ngươi là có hay không đối tấn công bộ đội hạ lệnh súng giết tù binh, hơn nữa còn là không có năng lực phản kháng quân địch sĩ quan gia thuộc. Vương Tham Mưu lại hỏi. Vâng, ta truyền đạt mệnh lệnh này. Động cơ đâu? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta không muốn nhiều như vậy. Mạnh Tì nhàn nhạt trở lại. Song phương tại nói chuyện chung, đều duy trì tuyệt đối lý trí cùng khắc chế. Không có bất kỳ cái gì cãi lộn, cũng không có xuất hiện qua tranh luận khá lớn chủ đề. Nói ngắn gọn chính là, Vương Tham Mưu hỏi cái gì, Mạnh Tì liền thừa nhận cái gì. Vì lẽ đó bọn hắn đàm luận đến phi thường thuận lợi. Ước chừng qua hơn 2 giờ về sau, Vương Tham Mưu lại hỏi một câu. Người tại đối đãi khu 9 một chút quy mô khá lớn tư địch xí nghiệp lúc, có tồn tại hay không vi quy thao tác vấn đề? Mạnh Tì nhếch miệng cười một tiếng, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng trở lại. Vương Tham Mưu, ta nhìn ngài cũng rất bận, chúng ta liền không đi những này quá trình. Người dạng này, người đem cùng ta có liên quan vi quy sự kiện đều tại hồ sơ thượng viết rõ ràng, ta trực tiếp ký tên liền xong rồi. Ngươi đây là thái độ gì? Duy trì trật tự bộ môn người là thật theo Mạnh Tì không quen, cho nên nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Ta không có ý tứ gì khác, chính là sợ các ngươi lãng phí thời gian. Mạnh Tì khách khí trở lại. Được, vậy hôm nay trước hết dạng này. Vương Tham Mưu lấy được ghi chép tư liệu, dẫn đầu đứng lên. Mạnh chỉ huy, người đang thẩm vấn cha trong lúc đó là không thể rời đi xuyên phủ, cũng không thể cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ta minh bạch. Mạnh Tì gật đầu. Đi thôi. Vương Tham Mưu chào hỏi một tiếng duy trì trật tự bộ môn người, dẫn đầu cất bước rời đi. Trống rỗng trong phòng, Mạnh Tì đột nhiên cảm giác được mình toàn thân nhẹ nhõm. Hắn cởi áo khoác xuống, đi phòng vệ sinh rửa mặt, lập tức quay trở về phòng trong có giường phòng ngủ nhỏ. Nằm xuống liền ngủ mất. Thẩm tra kéo dài 2 ngày thời gian. Chủ yếu điểm chính là vây quanh Mạnh Tỷ chiến trường kháng mệnh, giả truyền xuyên phủ sư bộ mệnh lệnh, để khu 8 nhanh hạ phán quyết, treo cổ Phùng Thành Trương sự tình, cùng hắn ra lệnh bộ đội binh sĩ súng giết tù binh. Cùng sau cuộc chiến vi quy thanh tẩy khu 9 một chút tư địch thương mong đợi sự tình. Những này tội danh đều là thực sự, duy trì trật tự bộ môn phi thường tốt điều tra. Chỉ 2 ngày thời gian, hồ sơ liền bị chồng chất lên cao nửa thước, mà Mạnh Tỷ càng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối phương cho hắn dạng gì văn kiện, hắn liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền ký tên. Khu 9, Phụng Bắc, Tần Vũ đang cùng Trịnh Khai nói chuyện thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, chuyên đi ra ngoài ấn nút trả lời. Uy, sư trưởng, Mã lão nhị thanh âm vang lên. Thế nào? Tần Vũ hỏi. Mã lão nhị ấp a ấp úng lên tiếng. Có lời gì ngươi liền nói. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ngươi ta ở giữa vẫn tồn tại câu thông vấn đề sao? Ai? Mã lão nhị nghe nói như thế, mới đổi cái xưng hô. Tiểu Vũ, tại đối đãi Mạnh Tỷ vấn đề bên trên, sư bộ có phải là quá nghiêm túc? Ngươi là cho Mạnh Tỷ cầu tình? Tần Vũ hỏi. Mã lão nhị suy nghĩ một chút, lời nói kiên định trở lại. Vâng, ta cảm thấy sư bộ đội hắn xử lý có chút quá nghiêm khắc. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. Lão nhị, Mạnh Tỷ cùng các ngươi không giống. Hắn là về sau, luồn lên tới cũng quá nhanh. Tại khu 9 chiến sự lên, có một số việc cũng làm được quá mức cấp tiến. Không xử lý hắn, trong ngoài cũng không thể phục chúng a, ta biết. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lão nhị, Mạnh Tỷ tại xuyên phủ định vị, cùng các ngươi ai cũng khác biệt. Tần Vũ đánh gãy lấy trở lại. Chuyện này không có thương lượng. Mã lão nhị suy nghĩ một cái nói ra. Tốt a, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Ngoặc kép, nhưng ngươi có thể đánh cú điện thoại này, ta vẫn là rất vui vẻ. Tần Vũ đột nhiên vừa cười vừa nói. Thảo, ngươi cũng không cho ta tấm mặt mo này mặt mũi à, cá nhân có người số phận. Ta vẫn là câu nói kia. Mạnh Tỷ cùng các ngươi không giống. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Được thôi, vậy ngươi mau lên. Ngươi tranh thủ thời gian đến Phụng Bắc. Muốn mở đại hội, ta đã biết. Nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động. Khóe miệng hiện ra phát ra từ phế phủ mỉm cười. Theo Mạnh Tỷ bị gọi về xuyên phủ điều tra, Tần Vũ hết thảy chỉ tiếp đến 2 cái cầu tình điện thoại. Cái thứ nhất là vừa mới xuất viện Hà Đại Xuyên đánh tới. Cái thứ hai chính là Mã lão nhị. Đã nhiều năm như vậy, nhị ca vẫn là nhị ca. Trọng tình nghĩa, không sợ quán phiền phức. Thẩm tra kết thúc sau, không riêng xuyên quân sư bộ đội bên trong công khai có quan hệ với Mạnh Tỷ xử phạt quyết định, đồng thời còn đem xử phạt quyết định tại khu 9 bộ đội cũng tiến hành công ký. Mạnh Tỷ bởi vì tự mình hạ lệnh súng giết vô tội tù binh, cùng giả truyền sư bộ mệnh lệnh treo cổ Phùng Thành Trương chờ một hệ liệt vi quy sự kiện, bị lột đi tất cả quân chức, đá ra bộ đội hệ thống, chuyển xuống đến xuyên phủ tự trị hội thuộc hạ nông nghiệp tổng cục, đi làm một tên tư cấp cán bộ, chủ trảo phế địa thay đổi nông nghiệp điền hạng mục, đồng thời tại trong 3 năm, chỉ có thể tại trọng đô tiến hành hoạt động. Vài ngày trước, còn chạm tay có thể bỏng Mạnh tổng chỉ huy. Cái này lắc mình biến hóa, liền muốn xuống đất làm việc, không khỏi khiến người có chút thổn thức. Tùng Giang, một tên trong bộ đội người, tìm được Phùng Ngọc Niên, thấp giọng hướng hắn nói ra, xuyên phủ bên kia xử lý Mạnh Tỷ, vậy cũng là cho ngươi bàn giao. Lão Phùng, trước khác nay khác a, ngươi cũng đừng nhiều như vậy ý nghĩ. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.